Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808 Tyrus con riêng nữ. Một chiêu cũng không cần, Tyrus đứng dựng đứng lên, tôn kính Jaffrey bá tước, chào ngài, Trương Húc nhìn rõ ràng người này tướng mạo, người này diện bàn ngay ngắn, mũi rất lớn, cũng có chút ngay ngắn, môi khoan hậu. Hơn nữa, rối tung ở sau gáy tóc màu vàng kim, màu vàng óng râu quai nón, làm cho người ta cảm giác như là một con sư tử. Trương Húc không biết chính là Tyrus gia tộc tộc Huy, chính là một con rít gào sư tử. Tyrus hầu tước nhìn thấy Trương Húc, thoáng kinh ngạc một hồi. Dù sao Jaffrey gia tộc ba người, hắn đều biết, chỉ có Trương Húc là hắn không quen biết. Nhìn thấy Tyrus hầu tước xem Trương Húc, Jaffrey bá tước nói chuyện, hắn là Trương Húc, con trai của ta bằng hữu, sắp sửa đại biểu Jaffrey gia tộc cùng người của ngài tỷ thí, đến quyết định có hay không trao đổi lãnh địa. Tyrus hầu tước càng thêm kinh ngạc, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Húc, mặc kệ hắn làm sao cảm giác, đều không cảm giác được Trương Húc trên người có sức mạnh nào gợn sóng. Tyrus hầu tước vốn là rất người cẩn thận. Nếu như Trương Húc có thể bị hắn một chút nhìn ra thực lực, coi như là thánh giai, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, hiện tại không thấy được Trương Húc thực lực, Tyrus hầu tước liền đánh tới hoàn toàn tinh thần, rất sợ có cái gì cạm bẫy. Vừa lúc đó, quản gia tiến lên, lão gia, thiếu gia, các tiểu thư, đều ở sảnh bên tụ tập lên. Tyrus hầu tước gật gật đầu, nhường bọn họ đều đi ra. Gặp gỡ khách nhân, quản gia theo tiếng mà đi. Theo quản gia từ sảnh bên đi ra, mặt sau tùy tùng mười mấy đứa trẻ, to lớn nhất chừng 20 tuổi, ít nhất mới 5-6 tuổi. Nhìn thấy những hài tử này, Jaffrey bá tước liền nhíu mày. Tyrus cũng không có kết hôn, những hài tử này mẫu thân cũng không phải cùng một người. Nghiêm ngặt nói đến, bọn họ đều là con riêng, mặc kệ ở Tà Dương đế quốc vẫn là ở những đế quốc khác, con riêng đều là không ra hồn. Tyrus dĩ nhiên nhường những này con riêng nữ tới gặp khách nhân, đúng là rất không lễ phép hành vi, đối với khách nhân phi thường không tôn kính, thậm chí nói nghiêm ngặt điểm là một loại nhục nhã. Nếu như Jaffrey ngày hôm nay không phải muốn cùng Tyrus tiến hành tỉ thí, đều muốn phất tay rời đi. Trong nháy mắt, Jaffrey bá tước đối với Tyrus hầu tước cảm thấy lại kém một chút. Quả nhiên là nhà quê. Quả nhiên là không có lễ nghĩa liêm sỉ thô bỉ người. Càng chủ yếu chính là, Jaffrey căn bản không muốn con cái của chính mình cùng Tyrus những này con riêng nữ dính líu quan hệ. Sẽ bị người chê cười không nói, cũng sẽ hạ thấp giá trị bản thân của bọn họ. Rai tuổi không nhỏ, tự nhiên rất rõ ràng trong này ý nghĩa. Sắc mặt cũng là có chút lạnh lùng. Lucy nhưng là hiếu kỳ nhìn này mười mấy đứa trẻ. Nhìn thấy Kakarai không có chủ động bắt chuyện những người này, cũng là ngậm chặt miệng. Tyrus trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Jaffrey gia tộc là lâu năm quý tộc, huyết thống thập phần cao quý. Hắn còn đánh giá, hy vọng con gái của chính mình có thể gả tới Jaffrey nhà. Gả cho Rai, nhi tử có thể có bản lĩnh cưới Jaffrey con gái. Như vậy, có thể sửa đổi thiện gia tộc huyết thống. Không nghĩ tới Jaffrey một nhà không cho mặt mũi như vậy, liền chính diện đối mặt con gái của hắn thái độ đều không có. Lập tức, Tyrus trên mặt dâng lên một luồng tức giận. Đi diễn võ trường đi. Vâng, mười mấy cái con riêng nữ đồng thời theo tiếng. Tyrus cầm lấy trường thương đi ở phía trước. Jaffrey bá tước đuổi tới, đón lấy là Trương Húc. Trương Húc bên cạnh là Rai. Rai tóm chặt lấy muội muội Lucy tay, không cho cái kia mấy cái xem ra ánh mắt tùy tiện gây rối con riêng một cơ hội nhỏ nhoi. Hơn nữa, trải qua những người này thời điểm, Rai mắt nhìn thẳng, dĩ nhiên là đem những người này xem là không khí như thế. Nhất thời, Tyrus mười mấy cái con riêng nữ trên mặt đều né qua giận dữ và xấu hổ vẻ mặt. Đặc biệt là một tóc vàng mắt xanh, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ cô gái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Rai. Còn trẻ, anh Tuấn, huyết thống cao quý, vẫn là ma pháp sư. Đúng là chính mình vị hôn phu người được chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể gả cho người này, mẹ của chính mình nhất định sẽ chịu đến phụ thân coi trọng. Thân phận của chính mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cô gái chăm chú nắm dừng tay, lấy dũng khí tiến lên. Jeffrey thiếu gia, ta gọi là Lệ La Tyrus. Chấm ngoặc kép, Rai trên vẻ mặt một tia thay đổi đều không có. Bước chân cũng không hề có một chút chần chờ. Thậm chí tựa hồ thật giống căn bản không nghe thấy tiếng nói chuyện của nàng như thế. Từ trước mặt nàng đi qua, nhất thời, Lệ La cảm giác được một luồng giận dữ và xấu hổ từ nội tâm bốc lên. Đồng thời, Lệ La nghe được cái khác huynh đệ tỉ muội nhẹ giọng cười nhạo. Những này phong vân dũng động, tự nhiên không gạt được Trương Húc. Trương Húc căn bản không có chuẩn bị lưu ý, thẳng tắp đi ra ngoài. Ở pháo đài mặt sau, có một diễn võ trường, rất lớn, khoảng chừng có 200 mét dài rộng. Tầm thường thời điểm, thị vệ sẽ tới nơi này huấn luyện. Jeffrey nhà pháo đài, cũng có như vậy một diễn võ trường. Đến diễn võ trường, Tyrus nói chuyện, xin hỏi, Jeffrey bá tước, ngài chuẩn bị kỹ càng chuyển nhượng lãnh địa khế ước sao? Jeffrey trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận, chuẩn bị kỹ càng. Chính là không biết ngày hôm nay có cần hay không ký xuống. Người có thể hay không cầm. Nói, Jeffrey trong tay lóe lên. Xuất hiện một giấy khế ước. Tyrus trong tay lóe lên. Cũng xuất hiện một giấy khế ước. Hai người trao đổi nhìn một chút. Lại trả cho đối phương. Tyrus đi tới diễn võ trường trung ương. Nói chuyện, tốt lắm. Nhường con trai của ngài bằng hữu đến so với ta thử đi. Hắn vẫn còn con nít, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tyrus kỳ thực cũng nghĩ đến một điểm. Cái này Trương Húc xem ra liền không đơn giản, lại là Rai bằng hữu, thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu như có thể đem một đứa con gái gả cho hắn, cũng xem là tốt. Vì lẽ đó, Tyrus quyết định sẽ không đả thương Trương Húc quá nặng, càng sẽ không giết chết Trương Húc. Jeffrey bá tước nhìn về phía Trương Húc. Há mồm muốn nói cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Jeffrey thúc thúc, không có vấn đề, đừng lo lắng. Nói, Trương Húc đi tới Tyrus trước mặt. Tyrus giơ lên trường thương. Người trẻ tuổi, lấy ra vũ khí của ngươi đi. Trương Húc gật gật đầu. Vốn là, đối phó ngươi, căn bản không dùng võ khí. Có điều, vì biểu đạt đối với ngươi tôn trọng, ta vẫn là lấy ra vũ khí đi. Nói, Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện thị huyết nhận. Nghe xong Trương Húc, Tyrus hừ lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng, Tyrus sống nhanh 200 tuổi. Hầu như không có từng đụng phải địch thủ. Cùng người khác chiến đấu bên trong, hầu như đều là đối mặt tay tử vong. Hoặc là thương tàn kết thúc chiến đấu. Tyrus xem trọng Trương Húc tuổi trẻ tài cao. Vốn là muốn cho Trương Húc lưu chút tay. Nghe xong Trương Húc, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, quyết định cho cố gắng Trương Húc một bài học. Tyrus cũng mặc kệ cái gì phong độ, cầm lấy trường thương liền hướng Trương Húc đâm tới. Trương Húc trên mặt vẫn là một bức thản nhiên tự đắc biểu hiện. Jeffrey bá tước có chút sốt sắng, tay đều cuộn lại nắm lên. Rai nhìn chằm chằm không chớp mắt vẫn nhìn. Lucy cũng là có chút sốt sắng, nắm chặt ca ca Rai nắm lấy nàng tay. Trương Húc nở nụ cười, đánh một vang chỉ, nhất thời, Tyrus liền cảm giác mình không thể di chuyển, toàn thân đều giống như bị món đồ gì cho ràng buộc ở. Tyrus trên mặt thoáng hiện qua kinh hoàng biểu hiện, Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận gác ở Tyrus trên cổ. Ta nói rồi, đối phó ngươi, căn bản không dùng võ khí, vẫn không có một chiêu, ta là có thể giết chết ngươi, ngươi nói xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.